Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1913, chương 1913. Góc truyện audio.com, lúc này Julia, đang phòng của mình, che mặt khóc giống. Mới có 14 tuổi thiếu nữ, muốn gả cho một cái hơn 50 tuổi lão đầu tử, cái này để cho nàng như thế nào tiếp thụ được đâu. Nói một cách khác, để cho một cái 14 tuổi thiếu niên cưới một cái nhanh 60 tuổi lão phụ nữ, đoán chừng thiếu niên này lúc này trong lòng cũng là MMP không ngừng a. Ngay lúc này, Caesar người hầu câm, đem một trang giấy đưa tới. Đồng thời ra dấu, nói cho Julia, đây là phụ thân nàng muốn hắn đưa tới. Julia vốn là muốn đem cha mình cho mình trang giấy vứt trên mặt đất, tiếp đó hung hăng dẫm lên mấy cước xuất khí, bất quá cuối cùng, nàng vẫn là mở ra trang giấy. Chỉ thấy, bên trên dùng không đẹp mắt như vậy tiếng Latin viết một vài thứ, nữ nhi của ta. Nếu như ngươi phải cải biến vận mệnh của mình, như vậy. Liền đi ngăn cản Lucius tới Roma, hơn nữa, ít nhất ngươi muốn tại Macedonia nơi đó, ngăn lại Lucius, đồng thời nói cho hắn biết nếu không muốn chết cũng không cần tới Rome. Tốt nhất để cho hắn đi Crassu đất phong, triệu tập bộ hạ cũ. Nói cho hắn biết là Pompey tại đánh chủ nhân hắn di sản chủ ý, là hắn biết làm sao làm ta viết một phong cho ban ca hành tỉnh tổng đốc tin, ngươi ở nơi đó, có thể được đến một chút trợ giúp. Mong ước ngươi đường đi vui vẻ, nữ nhi của ta. Julia nhìn xem trên tờ giấy nội dung, trầm mặc sau một lúc lâu. Muốn thị nữ của mình lấy ra Rome địa đồ, nghiên cứu một lát sau, nàng không chút do dự nói, Lucia, giúp ta chuẩn bị quần áo cùng hành lý. Tiểu thư chuẩn bị những vật kia làm gì? Thị nữ có chút kỳ quái hỏi, chúng, ta cần tới một hồi ngoài ý liệu lữ hành, nói tới chỗ này, Julia do dự một chút lại nói, quần áo không muốn chuẩn bị quần trang, toàn bộ biến thành y phục nam nhân, còn có, đem ta bộ khôi giáp kia lấy tới. Ta muốn mặc, là tiểu thư, Lucia mặc dù kỳ quái, bất quá tất nhiên tiểu thư nhà mình phân phó, như vậy nàng cũng chỉ có làm theo mà thôi. Rất nhanh, thị nữ liền đem Julia đòi cái gì cũng chuẩn bị thỏa đáng. Julia cũng không có ở đây liền thay đổi nam trang, mà là vẫn như cũ mặc chính mình quần trang. Tiếp đó triệu hoán một chiếc xe ngựa tuyên bố muốn đi ngoài thành thần miếu cầu nguyện. Rời đi Caesar phủ để, nàng đi tới thần miếu tin tức rất nhanh liền truyền đến Pompey trong tai. Ha ha, tiểu nữ hài, nghe được chính mình muốn kết hôn tin tức lúc nào cũng có chút bất an, có thể lý giải. Nói tới chỗ này, Pompey phân phó. Nói, không nên quấy rầy Julia tiểu thư cầu nguyện, để cho nàng hưởng thụ cuối cùng này độc thân thời gian a. Những cái kia phụ trách giám thị Caesar phủ đệ người tự nhiên nghe theo Pompey mệnh lệnh. Tại Pompey xem ra, khả năng này chính là một cái tiểu nữ hài lúc nghe chính mình muốn lúc kết hôn, làm ra phản nghịch sự tình. Hắn không chút nào cho rằng Caesar sẽ để cho chính mình mới 14 tuổi nữ nhi, một thân một mình lên lộ tiến đến tìm kiếm Lucius. Dù sao thời đại này, trên đường cũng không phải rất thái bình. Phải biết, mặc dù Rome đặt xuống lớn như vậy địa bàn, nhưng mà vẫn như cũ có không ít không muốn phục tùng La Mã đế quốc quản thúc dân bản địa vẫn như cũ chiếm cứ tại trong hoang sơn dã lĩnh. Đừng nói là một cái tiểu nữ hài, cho dù là một cái nam tử trưởng thành cũng không nhất định dám một mình lên đường, xa không đề cập tới, liền nói lúc còn trẻ Caesar. Hắn đã từng liền một thân một mình tại các quốc gia du học. Kết quả đây, bị hải tặc bắt cóc, đương nhiên, những hải tặc kia kết cục sau cùng cũng là vô cùng bi thảm. Bị Caesar xuất lĩnh hải quân toàn viên tù binh, tiếp đó cho đóng vào trên thập tự giá. Khụ khụ, kéo xa, rời đi La Mã thành Julia tại phát hiện mình sau lưng cũng không có bị người theo dõi sau. Ở trên xe ngựa đổi lại chính mình mang ra giáp trụ. Tiếp đó mang theo chính mình đồng dạng đổi lại giáp trụ thị nữ, đem ngựa trên xe chiến mã giải khai tiếp đó. Cưỡi lên chiến mã, hướng về Brindisi càng chạy như bay. Dựa theo phụ thân nàng cho nàng viết lịch trình, nàng sẽ tại nơi đó tìm kiếm một cái gọi là Quintus người, hắn từng là Caesar thủ hạ phó tướng, bất quá trên chiến trường bị thương sau, liền đã xuất ngũ. Trước mắt Quintus tại Brindisi càng kinh doanh mấy chiếc thương thuyền. Phải biết Caesar thế lực tại Rome trong hải quân, hay không tiểu nhân. Mượn nhờ dạng này ưu thế cái kia Quintus cũng lẫn vào là phong sinh thủy khởi. Nàng muốn đi tìm Quintus, để cho hắn giúp nàng chuẩn bị một đầu vượt qua biển Adriatic đi tắt đi tới Ban Ca bán đảo tranh thủ tại Macedonia, ngăn chặn Lucius. Nàng tự do hy vọng toàn bộ đều tại Lucius trên thân. Không nói đến cái này trốn nhà thiếu nữ là như thế nào vì mình tự do phấn đấu, chỉ nói lúc này Chu Diệp cùng Lucius bọn người. Tất nhiên Chu Diệp làm đi tới Rome quyết định, Lucius đương nhiên phải nghe theo nhà mình miệng hạ ra lệnh. Thế là, Marcus, một cái phó tướng dẫn đội, từ hơn 100 tên Rome binh sĩ tạo thành áp giải đội ngũ cứ như vậy lên đường. Đương nhiên, nói là áp giải, kỳ thực căn bản không có người quản Lucius. Hắn vẫn như cũ thảnh thơi tự tại cưỡi chiến mã của mình, mặc chính mình khôi giáp căn bản không hề giống là một cái bị áp giải phạm nhân bộ dáng. Trên thực tế cái này hơn 100 miro mã binh sĩ, hoàn toàn chính là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngoài Chu Diệp cuồng tín đồ, bao quát tên kia dẫn đội phó quan, đồng dạng cũng là Chu Diệp cuồng tín đồ. Bọn hắn bị Chu Diệp giao cho càng cường tráng hơn, càng thêm nhanh nhẹn thể phách. Tăng thêm bọn hắn từ trên chiến trường chém giết có được kinh nghiệm, nói bọn hắn lấy một địch trăm, không có chút nào quá đáng. Mà Chu Diệp đâu, hắn đương nhiên cũng tại đội ngũ ở trong. Đối với Chu Diệp tới nói, đây là một lần khó được lữ hành cơ hội, ở trước công nguyên châu Âu lữ hành, đây chính là thể nghiệm khó được. Chỉ bất quá, duy nhất nhường, hắn có chút khó chịu là, những thứ này cuồng tín đồ nhóm thật sự là quá. Thành kính, từng cái hận không thể mỗi ngày ôm Chu Diệp dày dùng sức thân, đối với cái này, Chu Diệp cũng là cảm giác vô cùng im lặng. Ngoại trừ điểm ấy, những thứ khác cũng còn tốt, ít nhất dọc theo đường đi, bọn gia hỏa này phục vụ vẫn là vô cùng không tệ, Chu Diệp cảm giác bọn hắn ở nhà hầu hạ bọn hắn lão cha cũng không có như thế dụng tâm qua. Có lẽ đây chính là cuồng tín đồ chỗ tốt a, đám người hành trình là như thế này an bài, bọn hắn đem trải qua Dardanen đăng lục ban ca bán đảo tiếp đó. Theo sông Danube, một đường vòng qua Velebit Sơn, đi đường bộ đi tới Rome. Ngược lại, Chu Diệp là không nóng này. Vượt qua biển Adriatic sự tình, hắn đã làm qua nhiều lần này, hắn muốn đi vừa đi không giống nhau lộ tuyến. Lãnh hội một chút, không giống nhau phong quang. Tất nhiên Chu Diệp quyết định con đường, đám người chỉ có đi. Hơn nữa, đối với Lucius tới nói, ngược lại đi Rome là bị thẩm phán, lại không phải đi tiến hành chiến thắng nghi thức gấp gáp như vậy làm gì cách chương.